Chương 317, ta cần mới bèn lục đạo. Ta tạm thời trước đem bọn họ xưng là khôi lỗi á, bởi vì này 6 cỗ khôi lỗi là do gìn nghệ gẳng lực lượng chế tạo mà thành. Cho nên ở nơi này 6 cỗ khôi lỗi trong cơ thể, vốn có gìn nghệ gẳng lực lượng. Ở nghiên cứu của ta bên trong, trên cái thế giới này tất cả thân thể biến dị loại huyết kế, vẫn là trạ cơ giả cùng thuật một loại biến chủng. Đi qua cái này 6 cỗ khôi lỗi, ta hẳn là có thể nghiên cứu ra một ít thành quả. Nói tới chỗ này, Diệp Ca Âu Ngộ giọng hơi dừng lại một chút, sau đó chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, địch nhân sự tình chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần chúng ta không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, miễn là tăng thực lực lên tốc độ đầy đủ nhanh, Cổ Nộ Hạ cũng liền càng an toàn, địch nhân uy hiếp cũng liền càng ngày càng nhỏ. Bất quá một cái chính là địch nhân núp trong bóng tối mà thôi. Chúng ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ, chính là phát triển, chính là kiến thiết. Chúng ta kế hoạch, thế giới biến cách, hòa bình tương lai, cái này mới là trọng yếu nhất. Địch nhân sự tình trước hết giao cho ta a, các ngươi vẫn là chuyên tâm đi làm các ngươi việc. Diệp Ca Ấu Ngộ liền nói như vậy. 520 liền lại là tâm niệm vừa động. Lách cách lách cách lách cách kèm theo kim loại tiếng va chạm vang lên, tiên tri khóa cuốn vòng quanh bẹn lục đạo, cứ như vậy trực tiếp biến mất ở bên trong vùng không gian này. Mà đám người nghe Diệp Ca Ấu Ngộ thoại ngữ, cũng là khẽ gật đầu. Làm hồ cả Suna, chính là trực tiếp đại biểu cho những người khác mở miệng trả lời, chúng ta biết. Vậy chuyện này liền giao cho Diệp Ca Ấu Ngộ con ngươi. Chúng ta sẽ cố gắng làm xong chúng ta nên làm tất cả. Sẽ không để cho Diệp Ca Ấu Ngộ quân, để Cô Nô Hạ ở thôn, để toàn thể nhân loại, để thế giới này thất vọng. Kèm theo xù nạ thoại ngữ hạ xuống, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó mang theo ôn hòa mỉm cười mở miệng trả lời, ân, ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta phải giành giật từng giây. Cho nên lời thừa thãi ta cũng không nói. Ta đi về trước. Là, lời nói này vừa rơi xuống, Diệp Ca Ấu Ngộ thân ảnh, chính là trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Mà đến khi Diệp Ca Ấu Ngộ thân ảnh biến mất, những người khác ở liếc nhau một cái phía sau, chính là mỗi người bận rộn đi. Diệp Ca Ấu Ngộ nói không có sai. Tình huống bây giờ không giống với ngày xưa, nhất định phải giành giật từng giây mới được. Như vậy, toàn bộ Cổ Nộ Hạ, liền cũng là lâm vào bận rộn trong. Mà ở bên kia, Phốc ngồi trên xe lăn nạ gạ tổ, sắc mặt co lại, thân thể run lên, chính là trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Mà kèm theo cái này máu tươi phun ra, nạ gạ tổ trong hốc mắt gìn nghệ gẳng cũng là không khỏi tối sầm lại, như mất đi vài phần quang thải một dạng. Sắc mặt trong nháy mắt hóa thành tái nhợt, khi tất cả người có vẻ lộ ra vài phần yếu ớt. Lúc này nạ gạ tổ trong mắt, tràn đầy thống khổ, kinh hãi, cùng với không cam lòng. Cũng chính là nạ gạ tổ phản ứng như thế, có thể dùng một bên cổ nạn sắc mặt, cơ hồ là trong nháy mắt biến đổi. Sợ, sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, gian nan đi tới nạ gạ tổ phía sau, chính là thân thiết lo lắng mở miệng dò hỏi. Nạ gạ tổ, ngươi có sao không đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Nghe cổ nạn hoảng loạn lo lắng ân cần phản ứng cùng ngôn ngữ, nạ gạ tổ hít một hơi thật sâu, ở hòa hoãn 2 giây phía sau. Chính là mang theo vài phần suy yếu cùng bất đắc dĩ, thống khổ cùng không cam lòng mở miệng nói rằng, lần này kế hoạch thất bại. Cái kia Diệp Ca Ấu Ngộ đại y thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh vượt lên trước tưởng tượng của ta. Bèn lục đạo, cư nhiên trong nháy mắt liền bị đánh bại. Cho dù là siêu thần La Thiên Trinh, ở Diệp Ca Ấu Ngộ trong tay cũng là không chịu nổi một kích. Hơn nữa Diệp Ca Ấu Ngộ còn nắm trong tay một loại không gian phong ấn thuật. Hiện tại bèn lục đạo đã toàn bộ rơi vào Diệp Ca Ấu Ngộ trong tay. Dạ hỉ cổ thi thể cũng giống như vậy hơn nữa. Trong vòng thời gian ngắn, chỉ sợ là đoạt không trở lại. Căn cứ ta đoán, trừ phi là thu thập nổi lên 9 con vĩ thú, để ngoại đạo ma tượng thôn vệ hết 9 con vĩ thú, có thể dùng ngoại đạo ma tượng hoàn toàn sống lại. Mượn cổ lực lượng này, ta mới có thể đối kháng cái kia Diệp Ca Ấu Ngộ. Kèm theo nạ gạ tổ thoại ngữ hạ xuống. Cố nạn trên mặt cũng đầy là khó có thể tin, cùng với bi thương thống khổ vẻ. Cái này vậy làm sao sẽ cái kia Diệp Ca Ấu Ngộ mới 12 tuổi, cư nhiên liền cường đại như thế. Lại muốn hoàn toàn sống lại ngoại đạo ma tượng mới có thể đối kháng Diệp Ca Ấu Ngộ. Hơn nữa dạ hỉ cổ thi thể nhìn cố nạn phản ứng như thế, nạ gạ tô liền cũng là sắc mặt nhanh chóng nghiêm, sau đó thận trọng bảo đảm nói, cố nạn, ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ đoạt lại dạ hỉ cổ thi thể. Lúc này đây, trừ phi là hoàn toàn hồi phục ngoại đạo ma tượng, bằng không ta sẽ không xuất thủ lần nữa. Nhìn nạ gạ tổ phản ứng như thế, cô nạn ở hơi sửng sờ phía sau, sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều. Sau một hồi trầm mặc, cô nạn cũng là khẽ gật đầu, sau đó miễn cưỡng lộ ra một cái an ủi mỉm cười, đồng thời mở miệng trả lời, ta tin tưởng ngươi, nạ gạ tổ. Cũng liền ở chỉ một lúc, bầu không khí chính là trầm mặc lại. Vi Vi dừng lại một lát sau, nạ gạ tổ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, vì kế hoạch thuận lợi thi hành, ta cần mới vẹn lục đạo. Bởi vì nguyên nhân của thân thể. Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta đã không cách nào xuất thủ. Cho nên, lúc này đây liền muốn phiền phức cổ nàng ngươi. Nghe nạ gạ tổ lời nói này, cổ nàng cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó khe khẽ mở miệng trả lời, không phải phiền phức, không có chút nào phiền phức. Ngược lại là ta có thể trợ giúp cho nạ gạ tổ ngươi, ta thực sự rất vui vẻ. Chỉ bất quá lúc này đây, nạ gạ tổ ngươi cần muốn thế nào vẹn lục đạo đâu có cái gì không thích hợp nhân tuyển sao.